Tránh xa nam chủ, ta muốn làm nhân vật quần chúng. Chương 23, gặp gỡ Mr. Màn hình. Góc truyện audio.com. Lương Cảnh Liên cầm khăn lau tóc đen mềm mại. Dưới thân chỉ mặc hờ chiếc quần jean rộng. Phần trên lõa thể, nếu như lúc này Tôn Nguyệt Tuyết ở đây chắc hẳn phải cảm thán dáng người thật tốt. Nhìn Lương Cảnh Liên trông có vẻ ốm yếu nhưng quả thật dáng người không chê vào đâu được. So với khuôn mặt bán manh thì quả thật cực kỳ đối lập. Lương Cảnh Liên một bộ dáng lơ đãng mị hoặc, kết hợp với khuôn mặt trẻ con lại không giảm bớt độ lẳng lơ một chút nào. Tóc ướt đẫm dán vào da thịt trần trụi, làn da vì mới tắm xong mà ửng hồng kỳ lạ, hai má đỏ ửng, lông mi thật dày khép hờ, làm con ngươi màu nâu khói trong suốt như vừa có nước lại vừa dụ hoặc. Thật sự mà nói, nếu so sánh tên này với những mỹ nam trong dàn hậu cung của nữ chủ thì có phần kém cạnh. Dù sao dung mạo tên này không thuộc loại anh tuấn, nhưng mà lại cực kỳ chói mắt, không đẹp nhưng nổi bật, vừa đáng yêu vừa dụ hoặc, thật không hiểu sao loại người như vậy lại tồn tại trên cõi đời này nữa. Tác giả, phiên bản khác của Tiểu Tuyền. Hắn giờ phút này dáng vẻ nếu như được đông đảo hủ nữ so sánh thì chính là điển hình của loại dụ thụ trong truyền thuyết. Đến cả giọng nói cũng thật manh, thật thụ lòi, và cũng thật làm người ta muốn phạm tội. Tác giả, vẻ đáng yêu của ngươi đâu? Lương Cảnh Liên, là mẹ kế ngươi tạo hình ta thành ra như vậy, là lỗi của ta sao? Hắn mở tủ lạnh mini trong phòng, lấy ra chai nước, mở nắp uống một hơi. Xong xuôi hắn leo lên giường, nằm thành hình chữ đại, đôi mắt xoay chuyển như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn xoa mái tóc còn chưa khô hết, rồi bỗng bật dậy như lò xo. Hắn bước đến ngăn kéo tủ, lấy ra trong đó một cái máy, xem con lai, nhưng nó toàn thân làm bằng chất liệu kim loại màu đỏ như máu. Cực kỳ đặc biệt, hắn đeo vào, thật ra đây là một thứ thể hiện một điều, rằng hắn chính là một giám sát viên có chức vụ cao nhất. Nhưng loại máy này chỉ được giao cho những người có chức quyền. Hiển nhiên gia thế của Lương Cảnh Liên tuyệt đối không bình thường. Hắn chưa vội ấn núi khởi động, hắn chợt suy nghĩ hôm qua tự dưng có một đơn đặt hàng khá lớn. Hiển nhiên là đơn đặt hàng của loại máy đặc biệt, nếu hắn nhớ không lầm khách hàng là Bạch Quốc Khiếu thì phải. Không phải hắn và cả Bạch Quốc Khuê đều có loại máy giám sát viên ẩn đặc biệt số lượng có hạn sao? Sao tự dưng lại đi đặt thêm một chiếc đặc biệt nữa? Lương Cảnh Liên nhíu mày nghi hoặc, vừa nãy cũng có một chuyến điện thoại nói rằng hãy kích hoạt chế độ đặc biệt của loại máy đó. Nhưng mà loại máy này thật sự cần một thời gian để hoàn thành. Vì quá gấp nên có một số lỗi hắn vẫn chưa sửa được. Không biết là thiệt hay hại đây? Tác giả, che miệng cười tất nhiên là lỗi bác thần thánh không thể có hại rồi. Nhưng có lẽ hắn cũng cần đi xem nhân vật nào lại được hai người vốn rất ít khi nhờ và người khác kia lại phải nhờ hắn. Nói rồi hắn khởi động máy, nằm xuống giường, bắt đầu trò chơi. Trong lúc đó, Tôn Nguyệt Tuyết cũng vừa khởi động máy. Ý thức của nàng như biến mất, đến lúc mà nàng cho là đã nhận ra mọi chuyện thì xung quanh tối đen. Trước mặt nàng là một cái màn hình cực bự, ở đó có dòng chữ, và sau đây là đoạn đối thoại giữa nàng và cái màn hình đầy, bình thường, màn hình. Chào mừng tân thủ đến với trò chơi nàng, người đối thoại được không Mr. Màn hình, tất nhiên là được, bản máy tính là siêu máy tính mà nàng, sao không phải quản trị viên mà là một cái siêu máy tính nhà ngươi ở đây. Màn hình, tất nhiên là quản trị viên ăn chơi lêu lỏng không thèm làm việc bắt bản máy tính ở đây rồi nàng. Người thật đáng thương, nàng quăng cho Mr. Máy tính một ánh nhìn đầy cảm thông, rồi mới quay lại vấn đề chính. Nàng hoàn toàn không biết máy đặc biệt của nàng căn bản do chưa được phân người và còn đang trong thời gian thử nghiệm. Nàng, ta đăng ký được hay chưa? Màn hình, tất nhiên là được rồi. Vì bản máy tính là thuộc sở hữu của máy cô nương. Nên từ giờ cô nương sẽ là chủ nhân của bản máy tính. Vì thế nên chủ nhân sẽ có thật nhiều ưu đãi khác người và thêm bản máy tính siêu cấp thông minh này nữa. Tôn Nguyệt Tuyết nhìn hàng chữ chạy ra. Nàng tự dưng tưởng tượng một bản mặt dương dương tự đắc. mắt cao hơn đầu của một tiểu chính thái khoan. Trong hướng dẫn không ghi là mỗi người có một cái tiểu tổ tông đi theo nha. Lòi đâu ra tiểu tổ tông này vậy? Nàng, khoan đã, sao trong sách hướng dẫn không nêu rõ là mỗi người đều có một máy tính như ngươi đi theo? Màn hình, chủ nhân, người thật ngốc Mister, màn hình đầy cảm thán. Chủ nhân của nó sao lại đần như vậy? Không quan tâm mình được lợi bao nhiêu mà lại quan tâm tại sao lại có một người tài giỏi như nó đi theo. Hais đúng là thật ngốc, màn hình, chủ nhân a, người có thể hay không nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Tôn Nguyệt Viết đang định hỏi cho ra lẽ thì tự dưng nghe Mister, màn hình nói vậy thì im lặng. Nàng có cảm giác nếu như nàng hỏi thì Mister, màn hình sẽ không nói. Và suy nghĩ nhất thời của nàng hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Nàng, vậy ta có được những ưu đãi gì? Tôn Nguyệt Viết có suy nghĩ rằng những việc này chắc hẳn là do anh em họ Bạch động tay động chân nên nàng cũng rất nhanh chóng tiếp nhận. Họ đã có lòng thì nàng phải nhận đúng chứ. Dù sao thì cũng chỉ là một cái máy tính mà thôi. Đi theo cũng không có gì phiền hà. Màn hình, chủ nhân có thể chọn bất cứ giống tộc gì mình thích. Kể đó có là Lai. Chủ nhân có khả năng đi lại cả hai server. Và chủ nhân có thể lựa chọn giữa việc có hai tài khoản hoặc là một tài khoản có cả hai giới tính. Nàng, mỗi vấn đề có lợi như thế nào? Màn hình, nếu chủ nhân chọn hai tài khoản thì mỗi tài khoản chủ nhân có thể chọn giới tính. Nghề nghiệp, chủng tộc tùy thích, nhưng bù lại chủ nhân cần phải cố gắng nâng cấp cả hai tài khoản. Nên sẽ rất là mệt. Còn nếu chủ nhân chỉ chọn một tài khoản thì tài khoản đó có cả giới tính nam và nữ. Nhưng mà chủ nhân chỉ có thể đổi giới tính, không thể thay đổi bất cứ thứ gì nữa. Nó hoàn toàn giống nhau. Tôn Nguyệt Viết có chút suy nghĩ. Nhìn thế nào cũng cảm thấy cả hai thứ này đều ngang nhau. Nhưng nàng nghĩ nàng nên chọn hai tài khoản vì ít nhất, nàng có thể phòng ngừa bất trắc khi bị nữ chủ nhắm tới phải không? Và nàng cũng có thể thử cảm giác khi là người duy nhất có hai tài khoản. Nàng chắc chắn không ai muốn bản thân phải cậy cả hai tài khoản đâu. Ít nhất là trong cái trò này. Nhưng trong chuyện nàng cũng chưa đọc qua tình huống nào giống nàng. Đến nữ chủ cũng chỉ có khả năng đi lại giữa hai server và tăng cấp nhanh hơn bình thường mà thôi. Nhưng không lẽ bây giờ phải nháo một trận đòi giải thích cho ra lẽ sao? Chẳng bằng cứ chơi bình thường. Dù sao thì đây chỉ là một trò chơi. Không cần phải quá suy nghĩ quá nhiều về nó nàng. Được, ta chọn hai tài khoản. Màn hình, vâng, mời chủ nhân chọn thông tin của tài khoản thứ nhất. Trước mặt nàng bỗng hiện ra một mô hình người. Bên cạnh có những sự lựa chọn và một cái bàn phím. Đầu tiên là tên, nàng chọn lấy tên Lục An Thần. Giới tính là nam, sau khi ấn xác nhận, thì bàn phím biến mất. Tiếp theo là chọn chủng tộc. Nàng suy nghĩ về phần của người Lai. Bởi vì người Lai là một hỗn huyết tạp chủng nên không mạnh bằng chính thống. Nhưng mà nó có khả năng có sức mạnh của các loại của nó Lai. Vì thế nên chủng tộc này khá là hiếm khi ra để người chơi chọn. Nhưng nàng thì có đầy đủ, thậm chí là có thể chọn tộc gì Lai với tộc gì. Tối đa Lai 4 tộc, thế là nàng chọn tộc yêu linh, phượng hoàng và nhân loại. Ấn xác nhận thì một máy quét xuất hiện quét hết người nàng. Nàng biết là nhân vật trong game diện mạo đều dựa vào người thật nên hoàn toàn không thể thay đổi diện mạo trong game được. Nàng cũng chịu thôi. Khoảng 30 giây sau, mô hình trước mặt nàng bỗng thay đổi. Nàng cũng biết là nó đang tạo hình, nhưng nàng có chút lười nhác khi phải nhìn. Nên nàng quay lại, nói với Mister, màn hình đưa cho nàng điền thông tin của tài khoản để nàng chọn luôn. Dù sao dung mạo của nàng nàng thập phận tự tin, tài khoản 2 là nàng lấy tên là Lục An Nguyệt, giới tính nữ, tộc là hồ ly, nhân loại và tinh linh. Thật ra nàng khoái Lai tùm lum như vậy, nàng thật muốn xem khả năng của việc Lai như vậy sẽ ra cái giống gì. Cũng ấn xác nhận, rồi nàng nói với Mister, màn hình đã xong màn hình. Chủ nhân, đã sẵn sàng hay chưa? Nàng, rồi, vào game đi nàng như cảm thấy có ánh sáng bao quanh mình. Ý thức mất đi, ngất, trong lúc đấy, Lương Cảnh Liên đang ở trong một căn phòng tối. Trước mặt hắn là một cái màn hình, trong đó diễn ra hoàn toàn cuộc nói chuyện của nàng với màn hình. Hắn cong môi, rồi liền ấn liên tục vào bàn phím. Hắn cười cười nói cô gái, để tôi giúp cô tăng thêm sức mạnh. Hắc hắc, cô gái này là ai đây? Nữ nhân của hai người họ sao? Cách chương.